Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 158. Chương 158. Lần nữa cầm xuống 20% Ali cổ phần. 10%, đây là ta ranh giới cuối cùng. Ta cũng rất xem trọng Ali, cho nên ta sẽ không xuất thủ quá nhiều phần. Dương Chí Viễn trả lời. Kiếp trước cho dù là bị bãi miễn, hắn cũng mãnh liệt yêu cầu Yahoo cao tầng đừng cho Ali hồi trở lại mua quá nhiều phần. Vẻn vẹn nhường Mã lão bản cầm lại một bản, 20% mà thôi, mà không phải toàn bộ. Sự thật chứng minh, Dương Chí Viễn lần này ánh mắt xác thực phi thường độc đáo. Yahoo tiếp tục nắm giữ 20% cổ phần tại hậu kỳ giá trị một lần cao tới mấy chục tỷ USD. Nhưng bây giờ, Dương Chí Viễn còn không muốn ra tay quá nhiều. Không có khả năng, 10% quá ít, ta muốn 25%. Hứa Chiết quả quyết trả lời, mà lại 10% giá cả, cũng không thể để ngươi kiếm được bao nhiêu. Ngươi cho ban giám đốc bài thi cũng sẽ không để bọn hắn hài lòng. Thiên Tân vạn khổ cầm xuống Dương Chí Viễn. Hứa Chiết làm sao cam tâm chỉ lấy mua đối phương 10% cổ phần. Hắn hiện tại trong tay tài chính còn có rất nhiều. Tạm thời cũng không có quá lớn đầu tư vốn nhu cầu. Khẳng định phải nghĩ biện pháp cầm xuống càng nhiều Ali cổ phần mới được. Nếu như không phải tài chính có hạn, hắn thậm chí muốn đem Dương Chí Viễn trong tay cổ phần thu sạch mua. Nguyên bản trầm mặc không nói hai người, bởi vì cổ phần chủ đề bắt đầu nhanh chóng đàm phán cùng câu thông. Cuối cùng Dương Chí Viễn đáp lại lấy ra 20% cổ phần. Cùng hắn hậu kỳ đáp lại nhường Mã lão bản hồi trở lại mua cổ phần giống nhau. Hứa Chiết cũng đoán được đây cũng là hắn ranh giới cuối cùng. Đoán chừng nhường hắn xuất ra càng nói nhiều hơn, Dương Chí Viễn cũng sẽ không đáp ứng. Nhưng ở nói tới giá cả thời điểm, hai người lần nữa bắt đầu đàm phán. Hiện tại Ali thị giá trị mặc dù đạt tới 300 ức nhân dân tệ khoảng chừng, nhưng đó là bởi vì ta ổn định Ali giá cổ phiếu. Kỳ thật nó cũng không có cao như vậy thị giá trị, cho nên ta không có khả năng cho ngươi quá cao giá cả. Ngươi mới vừa rồi còn nói muốn tràn giá thu mua, ta yêu cầu chí ít tràn giá 25%. Không có khả năng, 5% nhiều nhất, 63 ức tài chính đầy đủ ngươi cho ban giám đốc giao nộp. 63 ức nhân dân tệ vẫn chưa tới 10 ức US. Ta làm sao giao nộp? Liên quan tới giá cả vấn đề bên trên, hai người không thể tránh né tranh chấp. Hứa Chiết cảm thấy hiện tại giá cả đã đủ cao. Nếu như không phải mình lấy ra ổn định Ali giá cổ phiếu, chờ đến 12 năm Dương Chí Viễn lựa chọn nhường Ali hồi trở lại mua cổ phần thời điểm, 20% cổ phần vẻn vẹn thu hồi 6 cái nhiều ước USD. Hiện tại tự mình sớm 2 năm, nhường đối phương thu hồi hơn 9 ức USD, Dương Chí Viễn lại còn không vừa lòng. Nhưng Dương Chí Viễn cảm thấy có chút ít, Hứa Chiết vẻn vẹn tràn giá 5% mà thôi, cùng hắn mong muốn có chút không phù hợp. Hắn hy vọng Hứa Chiết tràn giá 20%, dầu gì cũng muốn tràn giá 15%. Không phải vậy hắn căn bản không bỏ được lấy ra trong tay mình Ali cổ phần. Hai người cứ như vậy một mực theo 11 giờ. Đàm phán đến 12 giờ nửa vẫn không có đạt thành thống nhất đường kính. Sự tình cũng nói tới cái này tình trạng. Hứa Chiết cũng rốt cục nghĩ thông suốt. Dù sao tự mình thu mua cổ phần về sau, tương lai mấy năm tuyệt đối sẽ gấp bội vô số lần. Hiện tại xoắn suýt điểm này không có ý gì. Nếu như hôm nay nói không ra gì, vạn nhất Dương Chí Viễn lại không nguyện ý bán ra lời nói, vậy thì có điểm hố. Như vậy đi lão Dương, hai chúng ta cũng đừng một mực xoắn suýt, một người nhường một bước được không? Hứa Chiết đề nghị. Ngươi nói tràn giá 20%, căn bản cũng không khả năng. Cái này giá cả quá cao, mà lại bản thân Ali thị giá trị cũng có chút hơi cao. Dạng này ta rất thua thiệt. Ta cho ngươi tràn giá 11%, thị giá trị 60 ức nhân dân tệ cổ phần. Ta cho ngươi 1 tỷ USD. Cái này giá cả có thể chứ? Ngươi trước đây đầu tư vốn chính là 1 tỷ USD. Hiện tại vẻn vẹn lấy ra một nửa cổ phần liền có thể đem tiền vốn thu sạch hồi trở lại. Mà lại 1 tỷ USD lợi nhuận, đầy đủ ngươi cho ban giám đốc một cái hoàn mỹ bài thi. Ngươi cảm thấy thế nào? Hiện tại US cùng nhân dân tệ tỷ lệ đại khái là 1:6:68 khoảng chừng, 1 tỷ US giá trị 66.8 ức nhân dân tệ. Xác thực tràn giá vượt qua 11% còn nhiều hơn một điểm. Cái này giá cả, nhưng thật ra là có chút thấp hơn Dương Chí Viễn tâm lý mong muốn. Hắn hy vọng có thể chí ít tràn giá 15%. 20% cổ phần chí ít bán đi 70 ức khoảng chừng giá cả mới được. Nhưng Hứa Chiết nói điều kiện, xác thực lại để cho hắn phi thường tâm động. 1 tỷ USD. Trực tiếp thu hồi tất cả chi phí, còn lại 20% cổ phần, tương đương với tự mình khoản này đầu tư vốn chỉ toàn kiếm lời 1 tỷ. Dương Chí Viễn xem trọng Ali, nhưng hắn cũng tưởng tượng không đến Ali tại tương lai giá trị. Cho nên cứ việc biết rõ Ali tương lai sẽ tăng giá trị, sẽ để cho tự mình kiếm lời rất nhiều, nhưng bây giờ mình quả thật cần cái này một bút thành tích. Trầm ngâm mấy phút sau, Dương Chí Viễn rốt cục đáp ứng. Tốt, nhưng ta yêu cầu số tiền kia duy nhất một lần trả nợ. Ha ha ha, cái này không có vấn đề. Lão Dương người cũng không phải không biết rõ. Ta hiện tại trong tay chính là tiền mặt nhiều. Cổ phần chuyển nhượng hợp đồng ký kết về sau, ta cam đoan trong một tuần lễ đem tiền đánh tới Yahoo trong chương mục. Hứa Chiết cười lớn đứng dậy, hướng Dương Chí Viễn đưa tay phải ra. Như vậy, hợp tác vui vẻ, hợp tác vui vẻ. Dương Chí Viễn trên mặt cũng lần thứ nhất lộ ra tiếu dung. Cùng Dương Chí Viễn thương nghị tốt, nhưng lại không phải lập tức liền có thể ký hợp đồng. Dù sao hiện tại Ali cổ phần thuộc về Yahoo, mà không phải Dương Chí Viễn cá nhân, bán ra Ali cổ phần. Dương Chí Viễn chí ít cần thông qua ban giám đốc đồng ý mới được. Đây chính là rất nhiều người bi ai chỗ. Tự mình sáng tạo công ty. Bởi vì đầu tư bỏ vốn quá nhiều duyên cớ. Quan hệ trọng đại quyết định tự mình căn bản là không có cách làm chủ. Nhất định phải đại bộ phận cổ đông đồng ý mới được. Giống Mã lão bản như thế. Đồng dạng chiếm cứ cổ phần không nhiều. Nhưng ở trong công ty lại nói 102 người, có thể có mấy cái. Không phải vậy lời nói, rất nhiều lập nghiệp người cũng sẽ không đối tư bản vừa yêu vừa hận. Trước đây Vương Hành cũng sẽ không đối tư bản như vậy kháng cự. Ngược lại lựa chọn nhường Hứa Chiết nhập cổ phần Meituan, thật sự là Hứa Chiết cho hắn không cách nào cự tuyệt điều kiện. Đối công ty lực khống chế. Hứa Chiết bọn người ở tại trong văn phòng chờ đợi. Dương Chí Viễn đi cùng công ty các cổ đông tổ chức video cổ đông đại hội đi. Đối với các cổ đông có đồng ý hay không bán ra. Hứa Chiết cùng Dương Chí Viễn hai người cũng không có bất kỳ lo lắng nào. Ali cổ phần một mực tại trong tay đặt vào. Rất nhiều phần đông đối nó đã sớm bất mãn ý. Hận không thể một hơi toàn bộ bán ra ra ngoài bán cái tốt giá cả. Thậm chí có người cảm thấy có thể thu hồi chi phí là được. Hiện tại Hứa Chiết cho bọn hắn gấp bội giá cả. Bọn hắn làm sao có thể không đồng ý đâu. Google hiện tại tài chính cũng không nhiều. Bọn hắn phi thường cần khoản này mức to lớn dòng tiền. Hứa, nhìn ngươi tâm tình rất không tệ a. Đã được như nguyện cầm tới cổ phần, một mực không có lên tiếng Will Johnson nói, hắn chính là ở giữa đáp cầu dắt mối, chỉ cần đem hai người cùng tiến tới nhận biết là được. Cái khác căn bản không cần hắn quản, mà lại chỉ cần được chuyện cũng ít không hắn chỗ tốt. Bây giờ thấy Hứa Chiết thành công cầm xuống Ali cổ phần, hắn cũng rõ ràng chính mình nhiệm vụ hoàn thành, dễ dàng tại trong vòng một ngày kiếm được một bút không người hầu vàng. Trên mặt mang không che giấu chút nào tiếu dung, bất quá Hứa ngươi đàm phán kỹ xảo, cũng là thật để cho ta mở rộng tầm mắt. Ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua cái nào người trẻ tuổi ở trên bàn đàm phán sắc bén như thế. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.